Tiếp theo chợt nghe Thiết Bổ Thiên nói, Vũ tướng quân, ngươi phụ trách hiệp trợ Sở Ngự Tọa. Tùy thời phải nhắc nhở một ít. Hắn thản nhiên nhìn Vũ Cùng Vân, ngươi hiểu không? Hiểu. Hiểu. Vũ Cùng Vân như gà con mổ thóc liên tục gật mạnh đầu, Sở Dương hắc bào che thân, che đậy toàn bộ gương mặt, liền lấy hình tượng chiêu bài Sở Diêm Vương như vậy, mời dự họp hội nghị quân sự lần đầu tiên, khí thế lạnh lẽo, hơn nữa hắn cố ý tản mát ra một tia thất âm hàn khí, làm cho soái trướng này ở trong mùa hè nóng bức giống như đóng băng, mỗi người đều là cả người đầy hàn khí, trong quân mấy viên hãn tướng vốn trong lòng không phục, muốn làm ra điểm sự tình gì đó, nhưng khi tiếp xúc cùng ánh mắt của Sở Diêm Vương, liền cảm thấy lưng giống như hiện lên một độc xà, lạnh lẽo, da đầu rung lên, tâm nhãn gì ở dưới dạng ánh mắt này, đều là giống như tuyết dưới ánh mặt trời chói chang mà vô tung vô ảnh. Vô Nghĩa thì không nói nhiều, bổn tọa nắm binh, là vì đánh thắng trận. Sở Diêm Vương lạnh lẽo nhìn các tướng, phía dưới tuyên bố đạo mệnh lệnh thứ nhất của ta, chương 412, kêu cha cũng không được. Các tướng đều kinh, vị ngự tọa này thực trực tiếp. Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chính là nói thẳng. Từ xưa đến nay còn có tướng lãnh binh như vậy sao? Chỉ thấy ngự tọa đại nhân lật xem một cuốn sách nhỏ ở trong tay, thân binh đứng bên cạnh liếc mắt vừa thấy, thiếu chút nữa bật cười. Chỉ thấy cái cuốn sách nhỏ này chữ viết giống như mèo quào, vô cùng xấu xí. Đúng là bút tích Vũ Cùng Vân đại tướng quân, đây đúng là vừa rồi Sở Dương dùng thời gian một canh giờ bức bách Vũ Cùng Vân viết ra hiểu biết cùng đặc điểm đối với các tướng. Những người này đều là bộ hạ cũ của Vũ Cùng Vân. Hắn đương nhiên đối với những người này đều tinh thông như lòng bàn tay, mà Sở Dương là dựa vào cái này đối với các tướng làm ra an bài, đối với binh lính ở mặt ngoài thành, một trận chiến này cũng không khó đánh. Mà ý tứ Thiết Bổ Thiên cũng là để cho Sở Dương dùng một trận chiến này để luyện binh, ngũ nhất. Sở Dương cau mày đọc lên, mạc, có mạc tướng. Ngũ nhất xoát một tiếng đứng dậy thẳng tắp. Một thân quân nhân bưu hãn. Chỉ là cà lâm nghiêm trọng làm cho hình tượng của hắn bị phá vỡ đi rất nhiều, trong các tướng nhất thời truyền ra một trận cười nhẹ, Sở Dương cũng có chút há hốc mồm, ngẩng đầu lên nói, ngươi chính là phó soái, mạc. Ngũ nhất trong miệng bọt mép tung bay, Vũ Cùng Vân vội vàng từ một bên đi lên, phiên dịch nói, bẩm đại soái, hắn muốn nói là, đúng là mạc tướng, ồ. Sở Dương nhìn một trận cười vang phía dưới, đột nhiên đổi sắc. Vỗ bàn quát. Cười cái gì? Các tướng một trận ngạc nhiên, cười cái gì cười? Cười tốt lắm có phải hay không? Sở Dương hung tợn nhìn bọn họ, có phải cảm thấy, hắn cà lâm các ngươi không cà lâm là rất buồn cười hay không? Cười nhạo huynh đệ chính mình. Hả? Các ngươi thật đúng là đoàn kết. Cà lâm là buồn cười lắm sao? Nói nghe, vỗ bàn thật mạnh, lặng ngắt như tờ, ngủ nhất, có. Lệnh cho ngươi lập tức xuất lĩnh 5 vạn tinh binh ra khỏi thành khiêu chiến. Chú ý! Sau khi tiếp chiến, không cần tạo thành sát thương quá lớn. Chỉ cần đem kẻ địch điều động lên. Ngươi liền lập tức dẫn quân trở về, rõ ràng. Ngũ nhất ngực ưỡng ra, đi, rõ, đưa tay tiếp lệnh, sau đó đi nhanh ra, Sở Dương ngay sau đó lại điểm tên mấy viên đại tướng. Trên cơ bản, cách mỗi một canh giờ, lại có 5 vạn binh mã ra khỏi thành đi quấy rối một hồi, đúng, chính là quấy rối, Long Ngạo bi kịch rồi, hắn hiện tại đang bí mật cho quân đội thu thập núi đồ xuống, chỉ cần đem một mặt này làm thành một đoạn dốc có thể để cho tuấn mã đi được, là có thể rời khỏi nơi này. Đương nhiên, cái công tác này ở dưới cố ý che lấp, cực kỳ giấu giếm, hơn nữa mắt thấy đã sắp hoàn công, đúng lúc này, cửa thành một thanh âm vang lên, đột nhiên mở rộng, tận lực để cho một đội nhân mã như thủy tiến ra. Viên đại tướng cầm đầu ở dưới ánh trăng quát to một tiếng, Long. Ngạo. Ngươi có dám cùng ta, chiến không? Long Ngạo nhất thời tức muốn nổ ruột. Thực khốn kiếp, vào thời điểm mấu chốt như vậy lại đi ra khiêu chiến, mà lại còn là một tên cà lâm, nhưng không nên chiến lại không được, bởi vì đối phương đã muốn hướng lại đây. Vạn nhất vọt vào doanh trại, nhiễu loạn đại quân thật ra cũng không sợ. Nhưng chỉ sợ đối phương phát hiện động tĩnh ở phía sau mình, cho dù là có một người chạy thoát trở về, để cho Vũ Cùng Vân có chuẩn bị, chính mình cũng là kết cục toàn quân bị diệt. Kết quả là, Long Ngạo đành phải vội vàng phái binh ngăn cản, nào biết bên này vừa mới đem người ngựa điều động lên. Hai bên đánh một hiệp, vị tướng quân Cà Lâm này liền bỏ lại một câu, sáng, ngày mai lại, nói còn chưa nói xong đã không có bóng dáng, Long Ngạo tức quăng vỡ ly chén ở trong soái trướng, lại qua một canh giờ, lại tới một đợt nữa, cái đợt này ầm vang một tiếng liền phá tan tiền phong doanh quân đội Đại Triệu, sau khi giết người phóng hỏa lập tức lui trở về, lại qua một canh giờ, lại là một đợt, Long Ngạo nổi trận lôi đình, vô kế khả thi, một đêm này, ngay tại thần kinh khẩn trương cao độ như vậy mà đi qua, trời đã sáng, Long Ngạo đang ở trong soái trướng đi qua đi lại, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiền ồn ào, tựa như có binh lính đang làm loạn, quan quân Nhu báo lại, đại soái, chúng ta không còn lương, cuối cùng là quan quân Nhu ra mặt, đem chiến mã đã chết tụ tập cùng một chỗ, mọi người thống nhất phân phối, ai cũng không nhiều hơn ai, lúc này mới đem nguy cơ tạm thời đi qua. Nhưng Long Ngạo đã muốn là thấy được dấu hiệu bị diệt, hôm nay có thể ăn ngựa chết, ngày mai có thể đói một nửa, nhưng hôm sau nữa là phải giết ngựa sống, kỵ binh không có ngựa, còn gọi là kỵ binh gì, đang ở thời điểm Long Ngạo sức đầu mẻ trán, Vũ Cùng Vân xuất hiện. Vũ đại tướng quân lúc này đây gánh vác trách nhiệm cường điệu, Sở Ngự tọa phái hắn tới khuyên hàng, dùng tính cách Vũ Cùng Vân tới khuyên hàng, mọi người có thể đoán một cái, có thể làm cho Long Ngạo đầu hàng hay không, cái này căn bản chính là không có khả năng. Có người nói, Sở Ngự tọa ngay từ đầu đã không tính nhận đầu hàng, bởi vì Vũ Cùng Vân câu đầu tiên liền nói tạc ra, Long Ngạo, DCM ngươi, lão tử tới khuyên ngươi đầu hàng, Long Ngạo trực tiếp liền tức tới muốn hôn mê bất tỉnh. Vốn hắn là tính nếu là thực đến thời điểm sơn cùng thủy tận, đối phương nếu tới khuyên hàng, chính mình không ngại tạm thời đáp ứng, sau đó đến trên chiến trường, thuận tiện phản chiến một kích, như vậy ở trước mặt đệ ngũ tướng gia coi như là có thể chuộc tội, nhưng mà đối phương lại có thể phái ra tên như Vũ Cùng Vân này tới khuyên hàng. Đây là chiêu hàng sao? Cái này trực tiếp chính là chiến thư có phải hay không? Lão tử thà chết không hàng. Long Ngạo phóng ngựa xuất trận, đề khí rống to, khóe mắt muốn rách. Đợi cho tới gần chút, mới có chút đè thấp thanh âm nói, Vũ Cùng Vân. Ngươi con mẹ nó chiêu hàng cũng sẽ không khuyên, những lời này rất nhỏ, chỉ có Vũ Cùng Vân đối diện là có thể nghe thấy. Long Ngạo ý tứ là, ngươi tới chiêu hàng, không thể có thái độ này, ngươi thái độ này làm cho ta đáp ứng sao? Ngươi hứa lấy quan to lộc hậu, xuất ra các thành ý của ngươi, sau đó ta làm bộ lo lắng, ngươi luôn mãi khuyên bảo, sau đó cuối cùng ta đầu hàng. Như vậy mới có thể nói qua được, hơn nữa, ở trước trận hai quân, ngươi như thế nào cũng phải ở trước mặt bộ hạ ta chừa cho ta chút mặt mũi. Cũng không thể thét to giống như gọi chó vậy, ta liền đầu hàng. Nào có chuyện như vậy, Vũ Cùng Vân cũng là một bộ dáng căn bản không hiểu, nghiêng lỗ tai lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Nói lớn tiếng chút, Long Ngạo thật muốn bị hắn làm cho tức chết, cắn răng nói, Vũ Cùng Vân, ngươi tới chiêu hàng dù sao cũng phải có điểm thành ý chứ. Vũ Cùng Vân bừng tỉnh đại ngộ, đè thấp thanh âm nói, ngươi ý tứ là, Long Ngạo trong lòng vui vẻ, xem ra là có cửa, nhỏ giọng nói, ta là nói ngươi đưa ra chút điều kiện, ví dụ như. Vũ Cùng Vân nháy nháy mắt nói, Long Ngạo thanh âm càng thấp, ví dụ như, phong ta làm đại tướng quân, sau đó gia quan tiến tước, sau đó đối với bộ hạ ta an bài như thế nào? Phong thưởng như thế nào, ngươi đã đầu hàng, còn muốn làm đại tướng quân? Vũ Cùng Vân lớn tiếng kêu lên trừng mắt ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Những lời này thanh âm thật lớn, rất nhiều người đều nghe thấy được, Long Ngạo gấp đến độ trên mặt nhất thời đầy mồ hôi, cha của ta ơi, ngươi không thể nói nhỏ chút được sao, ta DCM. Vũ Cùng Vân nhất thời kêu to lên, cho dù ngươi vội vã đầu hàng, ngươi cũng không thể nhận ta làm cha chứ, Long Ngạo trừng mắt nhìn hắn, trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngươi nói một chút ngươi vừa rồi có phải gọi ta là cha hay không? Có phải hay không? Vũ Cùng Vân thần khí hiện ra như thật, hô lớn, Vũ Cùng Vân. Long Ngạo một tiếng bạo rống, vẻ mặt tức giận đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cùng hầu như nứt ra rồi, kêu cái gì? Vũ Cùng Vân thanh âm lớn hơn nữa, như thế nào? Ngươi vừa rồi chính là gọi ta là cha. Ngươi còn dám phủ nhận? Long Ngạo ngươi dám thề với trời, dùng danh nghĩa tổ tông ngươi thề nói ngươi không kêu hay không? Ngươi thề. Ngươi thề. Ngươi thề nói không gọi ta là cha. Thề đi. Thề đi, Long Ngạo tức giận đến cả người run run, khóe mắt nhìn Vũ Cùng Vân. Nhưng chính là chết sống không dám thề. Thời đại này đối với hiếu đạo rất là coi trọng, Long Ngạo vốn là kêu, tuy rằng không phải là ý kia, nhưng muốn lấy tổ tông đến thề,

cứu sinh mệnh của mọi người ra, không cần nghĩ cũng biết được hưởng ứng như thế nào. Sở Dương và Thiết Bổ Thiên một người sắm vai người tốt, một người sắm vai kẻ xấu, sau khi an ủi những tù binh này liều giao cho Ngũ Nhất, sau đó thì lưu lại 10 vạn đại quân trông coi Thiên Liệt Quan, xuất lĩnh 30 vạn đại quân Khải Hoàng, tới chiến trường chủ. Sở Diêm Vương vừa đi, bất kể thủ tướng hay là hàng tướng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết là làm sao, là tác dụng tâm lý hay là gì, dù sao vừa nhìn thấy một thân hắc bào của Sở Diêm Vương liền cảm thấy bầu trời Thiên Liệt Quan bị bao phủ một tầng mây đen, khiến cho người ta không rét mà run. Trên đường, Thiết Bổ Thiên cười cười, Sở Ngự Tọa, ngươi đóng vai mặt đen giống thật đấy. Ngay cả trẫm cũng hoài nghi, ngươi không phải là nói muốn chiêu hàng ư, sao đột nhiên lại muốn đồ sát. May mà đầu óc trẫm nhanh nhạy, Sở Dương nghiêng đầu, nhìn Thiết Bổ Thiên, ánh mắt rất quái lạ, bệ hạ cho rằng ta đang nói đùa ư. Thiết Bổ Thiên biến sắc, chẳng lẽ, không phải, Sở Dương cười lạnh lùng nói, chỉ là 40 vạn người thôi mà, giết cũng chẳng sao. Phải biết nếu đệ Ngũ Khinh Nhu thất bại, chiến cuộc giằng co, như vậy, tù binh nơi này có khả năng sẽ trở thành biến số lớn nhất, đây dẫu sao cũng là Thiên Liệt Quan, giết sạch chúng thì làm một mẻ khỏe suốt đời, căn bản không cần phải lo lắng nữa. Thiết Bổ Thiên trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới phát hiện mình đã một thân đầy mồ hôi lạnh, 40 vạn người. Nói giết là giết, đương nhiên ngươi tương lai sẽ thành người đứng đầu thiên hạ này, giết chết họ sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với ngươi. Cho nên ngươi cầu tình thì ta cũng thuận nước đẩy thuyền nể mặt ngươi. Sở Dương thản nhiên nói, Thiết Bổ Thiên mặt mày nhăn nhó, mặt mũi của trẫm cũng lớn ghê. Khi Sở Dương và Thiết Bổ Thiên đến quân doanh của chiến trường chủ, Thiết Bổ Thiên đã 3 ngày 3 đêm không có ngủ. Động tĩnh bên phía Thiên Liệt Quan thỉnh thoảng được báo đến, Thiết Long Thành lòng nóng như lửa đốt. Khi nghe thấy Vũ Cùng Vân không ngờ bỏ lại bệ hạ tự mình quay về Thiên Liên Quan ngự địch, Thiết Long Thành giận tím mặt. Lập tức muốn đích thân đến chém bay cái đầu chó của Vũ Cùng Vân. Thiết Long Thành tức đến hộc máu, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Cuối cùng nhìn thấy Thiết Bổ Thiên trở về, Thiết Long Thành cơ hồ hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh, vội vàng chạy đến, cơ hồ là mắt già rưng rưng. Thiết Bổ Thiên mẫn cảm phát hiện, Sở Dương ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã biến mất vô tung. Biết hắn đi tìm vị Ô Thiến Thiết thay Mận Đổi Đào đó, trong lòng bỗng dưng có chút mất mát. Sở Dương chạy tới lều trại của Bổ Thiên Các, dựa theo thói quen của Ô Thiến Thiến, Sở Dương không chút do dự tìm được lều trại của nàng ta, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua là đã biến mất, đang muốn mở cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài bên trong. Sở Dương ngẩn ra, không khỏi dừng bước, bệ hạ đã trở lại, hắn cũng trở lại ư. Ô Thiến Thiến ngây ngốc ngồi đó, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa đau khổ, khi nghe thấy đại quân trở về, Thiến Thiến muốn chạy ra ngay, nhưng chạy tới cửa thì lại dừng bước. Vạn nhất hắn không trở về thì sao? Ta nên làm thế nào? Sau khi nghĩ trước nghĩ sau, lo được lo mất, không ngờ là một bước cũng không dám động. Chân tướng ở ngay trước mặt, chỉ cần nàng ta đi ra là có thể nhìn thấy, nhưng nàng ta lại không dám bước ra một bước này. Nàng ta sợ, sợ gặp Sở Dương thì mình sẽ kích động mà khóc, cũng sợ Sở Dương không trở về, vừa sợ hãi, vừa kỳ vọng, trong lòng bất ổn. Khi đang hoang mang lo sợ, thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một thanh âm vang lên, Sở Ngự Tọa đang suy nghĩ quốc gia đại sự gì đấy. Ô Thiến Thiến cả người run lên, không ngờ lại không dám xoay người lại, đột nhiên nhắm mắt rồi mở ra. Một bàn tay ngọc tự véo lấy cánh tay mình, có phải là mơ không? Sau đó liền véo mạnh hơn, không đau, Ô Thiến Thiến không tin lại véo một cái, vẫn không đau, thất vọng mở to mắt nói, quả nhiên là mộng a. Một thanh âm nhe răng nhếch miệng nói, tỷ tỷ. Ngươi đương nhiên không đau rồi, ngươi véo tay ta mà, Ô Thiến Thiến kêu to một tiếng, nhảy dựng lên. Lập tức ghế dựa cũng lật trầm một cái. Kinh hỉ quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt vặn vẹo. Sở Dương đang hít hà, đại tỷ, phiền ngươi buông tay ta ra, Thiến Thiến cúi đầu nhìn, mới thấy tay mình đang kép cánh tay của Sở Dương, vừa rồi nhảy dựng lên xoay người không ngờ không buông ra, hơn nữa vô ý đã dùng sức vặn một cái, khiến nó xoay 360 độ. Vội vàng buông tay ra, trong nhất thời không ngờ lại không biết làm sao, không biết làm thế nào mới tốt, lao lên ôm hay là làm bộ thản nhiên như không, nhưng hai mắt Ô Thiến Thiến đã đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi. Chỉ cảm thấy trong lòng bấn loạn, cho dù lúc này chết cũng đáng, bởi vì hắn đã quay lại một cách bình an vô sự, hắn đã trở lại, ta đã trở về. Sở Dương mỉm cười nói, lo lắng phải không? Ô Thiến Thiến cười một cách thống khổ, lại nhanh chóng lau khô nước mắt. quay lưng lại, ngươi, trở về là tốt rồi. Ha ha, trong những ngày này ngươi cũng thật sự khiến cho người ta lo lắng. Khi bắt đầu nói chuyện, thanh âm của Ô Thiến Thiến còn rất kích động, cũng có chút run rẩy, nhưng đợi cho nói xong đã bình tĩnh lại, xoay người lại nhìn Sở Dương mỉm cười nói, ngươi đã trở lại, ta cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút thời gian dài như vậy, thật mệt. Thiến Thiến dùng hết sức để khống chế tình cảm của mình, Sở Dương đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn nghẹn, tự hồ có một loại tình cảm gì đó nghẹn lại trong lòng, khiến hắn thở không nổi, cố gắng khống chế mình nói, đúng vậy, vất vả cho ngươi rồi. Thiến Thiến cười cười nói, ngươi ngồi đi, ta đi rót nước cho ngươi. Hai người đã lâu mới gặp lại, nhưng nói chuyện với nhau đều nỗ lực nói một cách bâng quơ, đều cẩn thận khống chế mình, chỉ sợ sẽ vượt rào. Vào thời khắc Ô Thiến Thiến xoay người đi ra khỏi lều trại, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên cong lên, sau đó nàng ta bịt miệng, dàn dụa nước mắt, nàng ta cố khống chế để không phát ra thanh âm, càng chạy càng nhanh, cuối cùng đi đến một cái góc thì ngồi xuống, vai run run, khóc không ra tiếng, cảm tạ thương thiên. Hắn đã trở lại. Hắn bình an vô sự, chương 415, chẳng lẽ đây là điều ta muốn? Đợi đến khi Ô Thiến Thiến trở về thì nàng ta đã khôi phục như bình thường. Trừ hai mắt hơi đỏ ra thì cả người vẫn lộ ra vẻ phong hoa tuyệt đại, tự hồ có một loại sinh mệnh lực đã trở về thân thể của nàng ta. Nàng ta không nói gì thêm, cũng không có hành động gì, khi Sở Dương không có mặt, nàng ta thay thế vai của Sở Dương, nàng ta chính là Sở Diêm Vương, chính là một thân hắc bào, không có sở hở chấn nhiếp cả Thiết Vân đó, nàng ta thay hắn sát phạt quyết đoán, thay hắn thống ngự quần hùng, thay hắn thủ đoạn lôi đình, thay hắn trí mưu bách xuất, thay hắn ngoan hiểm độc ác, thay hắn chịu đựng tất cả. Không ai biết, để làm được tất cả những điều này, dùng một thân phận nữ nhân để bắt chước một nam nhân tới mức đó, nàng ta phải nỗ lực thế nào, nàng ta phải có sự thấu hiểu và án tượng sâu sắc đối với người này thế nào. Nhưng khi Sở Dương trở về, nàng ta liền lập tức biến thành Ô Thiến Thiến. Khi Sở Dương có mặt, lặng lặng ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn, lặng lặng hiệp trợ hắn, nàng ta rất thông minh, biểu hiện ngày thường của Sở Dương nàng ta thuộc hết. Cho nên hẳn nàng ta minh bạch, cho nên nàng ta không miễn cưỡng. Cho nên nàng ta chỉ tự mình chịu đựng, tự mình yêu. Ta yêu ngươi, là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi. Ta trước giờ chưa từng nói bởi vì ta yêu ngươi mà ngươi phải tiếp nhận ta, ta thậm chí không muốn để ngươi phát giác ra tình cảm này, để tránh làm khó ngươi. Ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng còn ta, ngươi muốn về ngươi cứ về, vẫn còn ta. Trầm mặc hồi lâu, Ô Thiến Thiến mới bắt đầu lên tiếng, thanh âm rất bình thản, Sở Dương, nhị sư thúc Lý Kính Tùng đó ta thu thập rồi, hả? Sở Dương cả kinh. Không chỉ là hắn, còn có không ít người, người của Thiên Ngoại Lâu, ta đã thanh trừ toàn bộ. Ô Thiến Thiến nói, đám người này giữ lại thì sẽ có họa hoạn quá lớn, nói không chừng lúc nào đó sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa một khi xảy ra sẽ là đại sự, cho nên ta dứt khoát thu thập chúng. Sở Dương miệng như to ra gấp đôi, thu thập thế nào vậy? Sở Dương sau một lúc lâu mới khép miệng lại được, chỉ cảm thấy cầm cơ hồ rớt xuống, vốn định chờ ngươi trở về rồi mới thu thập, có điều ta nghĩ ngươi đã bị trục xuất ra khỏi môn tường, có chút không tiện. Ô Thiến Thiến thản nhiên nói, cho nên, ta nghĩ vậy liền dứt khoát làm luôn, ặc. Sở Dương giơ ngón tay cái lên, vẫn là người nghĩ chu đáo hơn, Lý Kính Tùng là vì nữ nhân của hắn mà trúng kỳ độc. Tên là Xuân Thu Đoạn Trường Tán, cũng chính là nói, một năm phát tác một lần, phát rồi thì sẽ đau đớn ba ngày ba đêm rồi chết, ngũ tạng toàn bộ thối rữa, mà nhị sư thúc thì không phục phụ thân chủ trưởng Thiên Ngoại Lâu, chính vào lúc này Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tìm tới hắn, nói là có thể cung cấp dược vật, hơn nữa có thể giúp hắn chủ trưởng Thiên Ngoại Lâu. Thế là vì vậy rất dễ dàng bị người ta bài bố, Ô Thiến Thiến nói, mặt khác, hắn rất thương yêu nữ nhân của hắn, cũng là một phương diện. Nhưng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chỉ là cung cấp dược vật áp chế tạm thời cho hắn, còn Thủy Tinh Linh Chi có thể trị tận gốc thì lại không cho hắn, chỉ là bắt hắn làm việc, thì ra là vậy. Sở Dương gật gật đầu. Nhớ tới chuyện lúc trước mình nghe trộm, Lý Kính Tùng đòi mấy người đó Thủy Tinh Linh Chi, nhưng không có kết quả, lại nghĩ tới tàng bảo khố của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mà mình từng đến, không khỏi cười khổ, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường không phải là không muốn cho hắn. Thật ra là thứ đó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng không có, xử lý như thế nào? Sở Dương hỏi, giết rồi. Ô Thiến Thiến trên mặt có chút bi ai, chuyện đối phó với hắn, không biết vì sao hắn có dự cảm, không ngờ lại chọn một mình buổi tối tới Thiết Long Thành, kết quả bị người của Bổ Thiên Các vây công, chết ngay tại chỗ. Trước khi chết thì cầu phụ thân tha cho vợ con hắn, nhưng nữ nhân đó sau khi biết hắn chết thì cũng tự sát rồi. Ô Thiến Thiến thở dài một tiếng nói, trước khi chết nói bất kể hắn là trung thần hay là hiền ngu thì hắn sống ta sẽ cùng hắn chết ta sẽ đi tìm hắn. Câu chuyện này, nếu là một người khác nói thì không chừng sẽ chính là một đoạn tình cảm sinh tử không thay đổi, nhưng từ miệng Ô Thiến Thiến nói ra thì lại bình thường như nước sôi vậy, Sở Dương nghe mà thở dài không thôi, Lý Kiếm Ngâm bị đuổi, hai chân của hắn đã đứt, chỉ sợ. Ô Thiến Thiến nói tiếp, những người khác, đáng chết thì giết, đáng phế thì phế, đã thanh lý toàn bộ rồi, Sở Dương im lặng, Ô Thiến Thiến nói rất bình thản, nhưng khi làm chuyện này đã phải chịu bao nhiêu áp lực tâm lý, Sở Dương cho dù chỉ nghĩ một cái là nghĩ ra, ta có một suy nghĩ. Ô Thiến Thiến nhìn hắn, thấp giọng nói, đợi cho đại chiến chấm dứt, nếu Thiết Vân chiến bại, thì tất cả xong. Nếu Thiết Vân chiến thắng, để bọn phụ thân trở lại Thiên Ngoại Lâu, trùng kiến Thiên Ngoại Lâu, không cần danh hiệu Thiết Vân cung phụng quốc phái, không nhậm chức ở triều đình, được. Sở Dương trong lòng bội phục không thôi, một chiêu giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đúng là một chiêu cao minh nhất. Ta làm cho ngươi hết rồi, nhưng ta không cần gì cả. Ngươi là Thiết Vân hoàng đế, vị thiên hạ chi chủ không thể nào phụ bạc chúng ta được. Hơn nữa, ta hiện tại giống như ngươi, đều không còn là đệ tử của Thiên Ngoại Lâu. Ô Thiến Thiến cười cười rồi bổ sung, là Sở Diêm Vương cả đời. Nàng ta cười rất trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Sở Dương ngươi chỉ là khách qua đường. Cho nên ngươi không phải là Sở Diêm Vương, ta mới là Sở Diêm Vương, là Sở Diêm Vương cả đời. Một mỹ nữ quốc sắc thiên hương lại muốn cả đời ẩn thân trong hắc bào ư, trong lòng Sở Dương rất đau xót, chỉ cảm thấy đau đớn đầy trời đầy đất thổi về phía mình. Đầu óc trở nên trống rỗng, Thiết Vân chỉnh bị quân mã chuẩn bị đại chiến. Lần này Thiết Bổ Thiên trở về, mang theo 30 vạn đại quân, mà trong khoảng thời gian này trong nước lục tục tăng binh, tổng cộng đã vượt quá 300 vạn, mà Đại Triệu bên kia vốn có gần 600 vạn đại quân. Nhưng ở Thiên Liệt Quan đã tổn thất hơn 100 vạn, cũng chỉ còn lại hơn 400 vạn. Hai bên không chênh lệch về số lượng lắm. Thiết Long Thành cuối cùng cũng yên tâm, buổi tối Thiết Bổ Thiên và Sở Dương đến Thiết Vân quân doanh, phía Đại Triệu đột nhiên vang lên tiếng hoan hô chấn thiên, cứ như là náo nhiệt mừng năm mới. Ngay sau đó, từ trong doanh trại quân đội của Đại Triệu một lá cờ lớn nhô cao. Kim Long đạp mây trắng, bên trên là hai chữ Đệ Ngũ, trong cuồng phong gào rít của ngày hè. Kêu phần phật, khí thế hùng hồn như muốn độc bá thiên hạ, Đệ Ngũ Khinh Nhu tới rồi, cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý, tóm lại là Thiết Long Thành, Thiết Bổ Thiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu tranh đấu gay gắt mấy năm đã chính thức đối trận, một trận chiến này quyết định giang sơn thiên hạ, Đệ Ngũ Khinh Nhu mặt trầm như nước cất bước đi vào soái trướng, trong lòng lờ mờ có chút tức giận, hắn đã nhận được tin tức đám người Kim Nam khai toàn quân bị tiêu diệt. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn luôn trấn định suýt nữa thì loạn trận cước. Trong dự tưởng của hắn, bất kể là như thế nào, ba nhánh đại quân đó cũng tuyệt đối không thể bị tiêu diệt. Nhưng sau khi nghe thấy hồi báo thì cũng không khỏi thở dài, đột nhiên sơn băng địa liệt, tà cốc trong nháy mắt bị san phẳng, mấy chục vạn người bị chôn sống ở bên trong, đại quân hơn 100 vạn bị chặn, đầu đuôi bên ngoài vào không được bên trong ra không được, trận này đánh thế nào, đây là thiên ý. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút trầm trọng, ở ngoài mặt thì quân đội Đại Triệu so với Thiết Vân nhiều hơn không ít, nhưng hắn biết, sức chiến đấu của hai bên thì có cách biệt rõ ràng, Thiết Vân ở phương Bắc, dân phong bưu hãn. Trừ người cá biệt ra thì cơ hồ mỗi người đều có thể cưỡi ngựa đánh trận, xuống ngựa bộ chiến. Chỉ cần có đủ chiến mã, vậy thì có bao nhiêu chiến mã sẽ có bấy nhiêu kỵ binh, Đại Triệu thì không được như vậy, thân ở phương Nam, khí hậu ôn hòa, ai nấy đều da mỏng người trắng. So với binh lính Thiết Vân bưu hãn, căn bản không phải cùng một cấp bậc, cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ có thể dùng trí kế của mình để bù đắp. Có điều Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có sự an ủi cực lớn, bất kể nói như thế nào, Sở Diêm Vương cuối cùng cũng đã chết rồi. Nếu không, mình lấy sức một người chống lại Thiết Vân tam giác thật đúng là rất khó giải quyết. Cảnh Mộng Hồn cả người đầy thương tích đi tới bên cạnh Đệ Ngũ Khinh Nhu, Đệ Ngũ Khinh Nhu cơ hồ không tin vào mắt mình, với thân phận cửu phẩm đỉnh phong vương tọa chi tôn. Xúc động ngàn vạn người truy sát một Sở Diêm Vương cấp tôn, Cảnh Mộng Hồn không ngờ lại cả người đầy thương tích, cơ hồ mạng cũng khó giữ, điều này nằm ngoài dự liệu của người khác, nhưng nghe thấy chiếu đấu tới cuối cùng, mấy trăm người đồng loạt ra tay chống chọi với Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hồn còn đánh lén một cước, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền cảm thấy, Sở Diêm Vương chết chắc rồi, mà Cảnh Mộng Hồn thì cũng rất nắm chắc. Công kích như vậy, ngay cả cao thủ cấp hoàng cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Ngày hôm sau, đệ ngũ Khinh Nhu cảm thán, đáng tiếc cho Sở Diêm Vương, như vậy anh hùng như vậy mà không thể quyết thư hùng với hắn trên chiến trường, đúng là chuyện đáng tiếc trong đời. Đúng lúc này đột nhiên thân binh báo cáo, tướng gia, phía Thiết Vân có một người đi ra, một thân hắc bào che mặt, tự xưng là cố nhân của tướng phủ, nói là tướng gia khẳng khái tặng lan hương cho nên đặc biệt xin tướng gia cho tự thoại ở trước trận. Đệ ngũ Khinh Nhu ngẩn ra, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 416, ta đã trở thành huyền thoại. Sắc mặt Cảnh Mộng Hồn lập tức trở nên trắng bệch, kêu lên, điều đó không có khả năng. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, người đã đến đây rồi còn gì mà không thể. Cảnh Mộng Hồn kinh ngạc đến ngẩn người, đệ ngũ Khinh Nhu đứng lên. Trên chiến trường, một đội Thiết Vân đại quân binh hùng mã tráng, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, lẳng lặng đứng đó. Thiết Vân quân kỳ dựng thẳng tắp, sau đó được kéo lên chỉnh tề. Phía trước đội ngũ, hai con khoái mã vẫn không nhúc nhích. Trên lưng ngựa, hai người không nhìn ra là bao nhiêu tuổi lặng lẽ ngồi đó. Phía trước bọn họ vài chục trượng một con hắc mã đứng thẳng một mình, trên lưng ngựa là một người hắc y hắc bào, mặt nạ màu vàng dữ tợn, hắc bào rộng thùng thình đón gió đông bay phần phật, xung quanh hắc y nhân một cổ hàn khí thực chất lạnh thấu xương không ngừng dũng động. Tuy rằng chỉ một mình một ngựa, nhưng quân đội đại triệu ở đối diện đều cảm thấy người này giống như là một ma thần viễn cổ, từ trong địa ngục bỗng nhiên chui ra. Hiện thân giữa ban ngày ban mặt, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn tới đâu, ai nấy đều cảm thấy lạnh toát. Sở Diêm Vương, hắn căn bản không cần phải xưng tên báo họ, nhưng tất cả quan binh vào sát na nhìn thấy hắn thì trong đầu đều bất giác hiện lên cái tên này, cũng chỉ có khí thế như vậy mới có thể ngang vai ngang vế với đệ ngũ tướng gia. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể một mình chống đỡ sự đuổi giết toàn lực của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, một đường bão táp giết 13,000 dặm. Lúc này, hắn lại xuất hiện ở đây, trong quân đội đại triệu vang lên tiếng kèn thê lương. Toàn bộ quân đội đột nhiên giống như thủy triều tách ra hai bên, lưu lại một con đường ở giữa. Ánh mắt mọi người vào lúc này đều biến thành tôn kính và cuồng nhiệt. Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên, vệ đội của đệ ngũ Khinh Nhu xuất hiện. Đệ ngũ Khinh Nhu trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, xuất hiện trước mặt Sở Diêm Vương. Hộ vệ có chút do dự, nhưng chiếc phiến trong tay đệ ngũ Khinh Nhu lại chỉ về phía trước, thái độ rất kiên quyết. Hộ vệ bất đắc dĩ đành phải tiếp tục khiêng hắn vượt qua trung tuyến mới dừng lại. Sau đó đệ ngũ Khinh Nhu vung tay lên, toàn bộ thân binh rút đi, ở giữa chỉ còn lại một mình đệ ngũ Khinh Nhu. Sau đó đệ ngũ Khinh Nhu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Sở Dương ở đối diện rồi cười cười. Nụ cười mang theo rất nhiều ẩn ý, hai ảnh tử đều tục trịch muốn động, đệ ngũ Khinh Nhu trong truyền thuyết không biết bất kỳ công phu nào, đây chính là cơ hội trời ban. Nếu lúc này giết chết hắn hoặc là bắt làm tù binh, hai người vừa động thì Sở Dương hoảng sợ thấp giọng quát. Các ngươi muốn tìm chết à? Ảnh tử ngạc nhiên, đệ ngũ Khinh Nhu chính là cao thủ cấp hoàng. Sở Dương cúi đầu nói, hai ảnh tử lập tức cả người đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt lập tức có chút dại đi. Cao thủ cấp hoàng. Đệ ngũ Khinh Nhu không ngờ đã lừa gạt người trong thiên hạ, sau đó Sở Dương dục ngựa, chiến mã tiến về phía đệ ngũ Khinh Nhu, cách càng lúc càng gần, trung tuyến, cự ly giữa hai người chỉ có 3 trượng. Đây là một khoảng cách rất nguy hiểm. Nhất là đối với Sở Dương mà nói thì càng thêm nguy hiểm. Sau đó Sở Dương kéo ngựa, ngẩng đầu lên nhìn. Mà đệ ngũ Khinh Nhu cũng ngẩng đầu mang theo ánh mắt ấm áp nhìn về phía Sở Dương. Bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao, phía sau hai người, tất cả quân nhân biết hai người. Hôm nay gặp mặt trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị khi hai người bốn mắt nhìn nhau tựa hồ thiên địa vào thời khắc này đều rung chuyển rồi tối sầm lại. Sau đó đệ ngũ Khinh Nhu liền bật cười. Hắn ngồi trên ghế tiêu dao, cả người thả lỏng nói, gặp ngươi một lần thật không dễ dàng gì. Sở Dương nói, đệ ngũ tướng gia cũng là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bán. Đệ ngũ Khinh Nhu bật cười, đối nội cần tư cách, đối ngoại cũng cần tư cách. Sở Dương cũng cười, hắn hôm nay gặp đệ ngũ Khinh Nhu cũng là một thần lai chi bút. Vốn hắn còn đang suy nghĩ, ẩn ở một chỗ kín, dùng năng lượng của mình phá quấy, sau đó nhắm chuẩn thời cơ, cho một kích lôi đình. Nhưng Sở Dương suy nghĩ rất lâu, vẫn từ bỏ, quyết định gặp mặt trực tiếp, tin tức Sở Diêm Vương vẫn khỏe mạnh sớm hay muộn cũng không thể gạt được đệ ngũ Khinh Nhu. Nhưng hắn nếu biết từ trong miệng người khác thì trong lòng sẽ có chuẩn bị, đệ ngũ Khinh Nhu sẽ rất nhanh điều tiết được bản thân, không bị tin tức này chi phối, hơn nữa rất nhanh sẽ chế định ra đối sách, khi đối mặt với Sở Dương, ngược lại sẽ có một loại cảm giác thành tựu, một loại cảm giác thỏa mãn nắm giữ được tất cả. Nhưng Sở Dương vào lúc này, dưới tình huống Đệ Ngũ Khinh Nhu nắm chắc rằng Sở Diêm Vương đã chết lại đột nhiên nhảy ra, cầu kiến Đệ Ngũ Khinh Nhu, lại cho Đệ Ngũ Khinh Nhu một kích thật mạnh vào lúc hắn đang thỏa thuê mãn nguyện, như vậy sẽ khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại cảm giác thất bại, thì ra hắn không chết. Thì ra ta trả giá lớn như vậy mà hắn còn chưa có chết, cái Sở Dương cần chính là loại cảm giác thất bại này của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cho dù chỉ một chút cũng sẽ khiến hắn cảm thấy tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo nắm giữ của hắn. Bởi vì trận chiến này quyết định thắng bại không phải binh lực bao nhiêu, mà là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn bảo trì được tính toán không bỏ sót, như vậy, phía Thiết Vân cho dù là dùng hết toàn lực cũng đấu một trận chiến lâu dài và gian khổ, cuối cùng rất có thể sẽ thất bại, cho nên Sở Dương nghĩ hết mọi biện pháp đánh tan tâm cảnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mà lần gặp mặt thình lình xảy ra này chính là chiêu thứ nhất của hắn, Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút thú vị nhìn cái mặt nạ dữ tợn của hắn. Ngươi chắc bảo hai người họ tới, Sở Dương cười hắc hắc, tới cho ngươi cơ hội xuất thủ, cho ngươi đủ lý do để ở trước mắt bao người trảm sát ba chúng ta ư, thật ư. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, nếu bọn họ lên thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng, ta không nắm chắc. Hắn nhẹ nhàng mà thở ra nói, Sở Diêm Vương thần bí, Sở Diêm Vương xung phong liều chết vào biên cảnh trong 13,000 quân đại triệu, ha ha, Sở Dương bật cười. Có thể được tướng gia đánh giá bằng hai chữ thần bí, Sở mỗ rất vinh hạnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặt một hồi rồi nói, ở đại triệu, hai vị Sở công tử, người nhỏ là ngươi, đúng. Sở Dương cũng không giấu giếm, giờ này khắc này phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, ừ, người chịu một chưởng của ta, là ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mặc dù đang hỏi nhưng lại dùng khẩu khí khẳng định, đúng, ừ. Khẩu khí của Đệ Ngũ Khinh Nhu càng lúc càng bình tĩnh nói, người vào tàng bảo khố của ta cũng là ngươi, tàng bảo khố. Sở Dương nhíu mày, không phải ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng hỏi, không phải. Sở Dương nói, cái đó liên quan tới năng lực thần bí của cửu kiếp huấn, Sở Dương sao có thể thừa nhận, ồ, thì ra không phải ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẳng lặng nói. Hắn dùng khóe mắt quan sát ánh mắt của Sở Dương, sắc bén tự hồ như muốn xuyên thấu mặt nạ của hắn, nhìn thấy mỗi một tấc da thịt trên mặt hắn. Thật lâu sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, xem ra là một người khác, bất tri bất giác, trong lòng hắn ngay cả tự mình cũng không có chủ ý, lén thở hắt ra một hơi, Sở Diêm Vương không phải là cửu kiếp chủ, tướng gia, tàng bảo khố cần phải trông giữ thật kỹ. Sở Dương nhắc nhở, địa phương trọng yếu như vậy vạn nhất bị lấy đi một kiện hai kiện thì tổn thất cũng rất lớn, ngươi rất vui sướng khi người gặp họa. Đệ Ngũ Khinh Nhu bật cười, sau đó ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén nói, ngươi hôm nay gặp ta, chắc không phải là chỉ để nói những lời vớ vẩn chứ. Sở Dương gật gật đầu, kỳ thật ta hôm nay thật sự chỉ muốn nhìn xem Đệ Ngũ tướng gia nắm giữ toàn bộ đại triệu, chơi đùa cả thiên hạ trong lòng bàn tay rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, cũng là hạ chiến thư. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Sở Dương, vào lúc ngươi xuất hiện, khi ngươi yêu cầu gặp ta, ta đã biết đại chiến của hai nước đã bắt đầu. Đệ Ngũ tướng gia lần này thiên hạ chi chiến lần này ngươi cần phải ứng phó toàn lực đó. Ánh mắt của Sở Dương cũng dần dần trở nên lợi hại, nhẹ giọng nói, thanh danh cả đời chớ có để mất, ta sẽ ứng phó toàn lực. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi gật đầu, đối với khí thế bức nhân của Sở Dương cũng không đáp lại, chỉ đơn giản bình tĩnh tựa hồ đang kể chuyện, vậy nhìn xem trên chiến trường khói lửa ai có thể định càn khôn, ai có thể nắm trầm phù, Sở Diêm Vương, ha ha. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng nói, chớ để ta thất vọng, chỉ sợ tướng gia sẽ bất ngờ. Sở Dương thản nhiên nói, đột nhiên trong hai mắt nghiêm lại, ánh mắt lợi hại tựa hồ như hai đạo thần kiếm phá tan thương khung, đâm thẳng vào ở sâu trong nội tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn bình thản như cũ, nhưng bên trong đồng tử lại hơi co lại nói, cho dù bất ngờ thì cũng phải đối mặt, cũng phải thắng. Hai người đều không nói gì nữa, mặt trời đã nhô cao, trong không trung không có một gợn mây. Đại quân phía sau hai người thì đều cảm thấy mưa gió sắp đến. Tự hồ toàn bộ thanh thiên vào lúc này đang sập xuống, thật lâu sau Sở Dương ngửa đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, tướng gia, trận chiến này nếu ngươi bại, cái tên Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ vĩnh viễn lưu truyền trên đại lục này. Thế nhân đều sẽ ghi nhớ cái tên Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nó sẽ trở thành một truyền thuyết, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, sau khi Thiết Vân bị diệt quốc, ta cũng sẽ cam đoan lập chuyện cho ngươi. Để cái tên Sở Diêm Vương trở thành truyền kỳ của đại lục, hai người cùng cười ha hả, Sở Dương đột nhiên quay đầu ngựa, phóng ngựa lướt nhanh, quay lại trận,

ngươi trực tiếp xông tới đánh một trận không được sao? Trong soái trướng, Thiết Long Thành thần thái tự nhiên, chỉ huy như định. Hiện tại không phải thời điểm quyết chiến, chỉ là quấy nhiễu. Nếu như đến đại soái như hắn cũng bốc lên hỏa khí, thì mới chân chính xong rồi. Về phần Thiết Bổ Thiên, đã đi ngủ mất rồi. Mấy ngày nay hoàng đế bệ hạ ngủ không ngon giấc, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc thật tốt rồi. Đệ ngũ khinh nhu quấy nhiễu nhiễu vô cùng vô tận, trời còn chưa sáng đã giằng co 40-50 lần, có đôi khi bất ngờ tập kích 7-8 chỗ, chẳng mấy chốc đã tới hừng đông, lại là một đợt tiến công. Lần này, bốn nhóm quân đồng thời tiến tới, từ bốn phương tám hướng lại vang lên cảnh báo. Ba phương hướng khác đều là quấy nhiễu một chút rồi lui lại, tất cả mọi người tập mãi thành quen, chỉ dùng cung tiễn thủ đón tiếp, những người còn lại đều triệt lui hết rồi. Nhưng một nhóm quân chính giữa nhìn rất bình thường kia không ngờ không hề lui lại. Không ngờ đón xong mưa tên, thế như trẻ tre điên cuồng vọt vào trong doanh trại Thiết Vân, hoàn toàn bất ngờ, nằm ngoài dự đoán. Nhân số đội kỵ binh này cũng không phải quá nhiều, cũng chỉ khoảng 2-3 ngàn, nhưng người nào người nấy đều dũng không thể đỡ. Binh lính bưu hãn của Thiết Vân đối diện với đối phương, gần như không chịu được một hiệp. Hơn nữa, giáp trụ nhìn như rất bình thường trên người đối phương, không ngờ đau thương bất nhập. Tên bắn vào không ngờ chỉ phát ra mấy tiếng vang thanh thúy, sau đó bắn ngược trở lại đạp phá hàng rào, đạp phá trận địa phòng thủ, phân thành nhiều tiểu đội tràn ra, sau đó ầm một tiếng, lọt vào hố hãm mã đã được chuẩn bị từ trước. Quân Thiết Vân hoang hô vang dội, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng trống lớn chỉnh tề, sau đó chiến mã không ngờ từ trong hố hãm mã mạnh mẽ nhảy vọt ra, trường thương đâm tới nhanh như một tia chớp, kêu gào thảm thiết, đội kỵ binh tứ phân ngũ liệt đột nhiên lại hội hợp lại với nhau. Giống như một dòng nước lũ thế không thể đỡ, hướng vào thẳng trung tâm đại quân Thiết Vân mà giết tới. Tướng lãnh Thiết Vân giận dữ, đều điều động quân lính của mình, xông tới bao vây chặn đánh. Thiết Long Thành đứng ở trên cao, nhìn đội quân Đại Triệu đang tung hoành trong quân đội của mình xa xa, thở dài nói, kim mã kỵ sĩ Đường quả nhiên danh bất hư truyền. Dừng lại một chút, lại nói, đệ ngũ khinh nhu, cũng thật bỏ được cái giá lớn như vậy. Mấy vị đại tướng quân bên cạnh đều gật đầu, nhìn đội quân này, trong mắt mỗi người đều lộ ra khiếp sợ. Đều nghĩ tới bộ hạ của mình, nếu như bất ngờ không kịp đề phòng, gặp phải đội quân tinh nhuệ như vậy, quân đội của mình có thể ngăn được mấy lần trùng kích của bọn họ. Sau khi đột phá được một khoảng cách, trước mặt đội kim mã kỵ sĩ này đã là tường đồng vách sắt. Nhưng đội kỵ sĩ này đột nhiên đổi hướng, không ngờ cua một vòng mà một đội ngũ kỵ binh bình thường tuyệt đối không thể nào làm được, theo một phương hướng khác, một đường huyết nhục, cuồn cuộn giết ra bên ngoài. Thời gian không lâu, bất quá chỉ hơn nửa canh giờ, bên trong khói lửa mù mịt, tiếng kêu rung trời, sắc trời đã tảng sáng. Trong ánh nắng buổi sớm, đội kỵ binh này một đường huyết nhục đầm đìa giết ra bên ngoài. Từ trong tầng tầng lớp lớp phòng ngự của Thiết Vân giết ra, quay trở về bản trận, 2.500 người, không ngờ vẫn còn trên dưới 2.000 người. Đối với Đại Triệu mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một hồi thắng lợi huy hoàng. Đại Triệu chúng ta vẫn là vô địch. Thiết Vân ở trước mặt chúng ta, vẫn không chịu nổi một kích. Sĩ khí quân đội Đại Triệu, đột nhiên giống như sôi trào, điên cuồng tăng lên. Ánh mắt Thiết Long Thành thâm trầm, nhìn đội kim mã kỵ sĩ rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Đại soái, vì sao không xúc động tinh duệ mà chúng ta đã chuẩn bị, nhất cử giết sạch bọn hắn. Bên cạnh, một vị tướng quân thật sự có chút phẫn nộ, không hiểu, đây là quyết định của Sở Ngự Tọa. Thiết Long Thành thản nhiên nói, bây giờ còn chưa tới lúc xúc động tinh duệ, vừa nghe tới là quyết định Sở Ngự Tọa, chúng tướng vốn đang rất bất mãn lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều nhớ tới một người, khiến cho đệ ngũ khinh nhu rơi xuống hạ phong ngay trước mặt trăm vạn đại quân, cuồng ngạo không ai bì nổi Sở Diêm Vương. Một tiếng thét dài, khiến cho hơn 800 vạn đại quân hai nước cùng lặng ngắt như tờ, không ngờ không có người dám đưa ra dị nghị, không có một ai biết. Trong đêm đó, đệ ngũ khinh nhu một mình đứng trên đỉnh soái trướng đại quân, nhìn những vì sao chớp động trên bầu trời, sắc mặt như tro tàn. Sau khi sắp xếp xong xuôi chiến lược đột kích, đệ ngũ khinh nhu liền tới nơi này. Hắn đã lẳng lặng đứng ở đây một đêm. Đám thân binh cho rằng đệ ngũ tướng gia ngủ, nhưng lại không biết hắn căn bản không ngủ. Vì sao? Đệ ngũ khinh nhu nhíu chặt mày, lẩm bẩm, lần đấu chuyển tinh di trước chỉ là thiên cơ mơ hồ, nhưng lần này vì sao càng không lại đột nhiên đảo ngược. Đế tinh Đại Triệu sáng như mặt trời ban trưa đột nhiên ảm đạm, mà đế tinh Thiết Vân ảm đạm tối tăm lại đột nhiên tỏa ra quang mang vạn trượng. Đệ ngũ khinh nhu trăm câu hỏi, không hề có lời giải. 6 ngày trước khi lên đường hành quân, mình đã quan sát thiên tượng một lần cuối cùng, song phương rõ ràng vẫn dây dưa tối nghĩa khó hiểu. Nhưng hiện tại, không ngờ lại rõ ràng như vậy, trong khoảng thời gian này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đệ ngũ Khinh Nhu chỉ cảm thấy suy nghĩ mơ hồ, rối như một mớ bồng bông. Hắn không biết, nếu như hỏi Thiết Bổ Thiên, chỉ sợ Thiết Bổ Thiên sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất lập tức. 6 ngày trước, đêm hôm đó, khi sắp tới bình minh, chính là thời điểm Thiết Bổ Thiên cứu Sở Dương, Trí Tinh đã ảm đạm, tướng tinh thi nhau vẫn lạc, phương Bắc hồng quang diệu đỉnh, nam diện Bắc bái thần phục, nhưng ngôi sao này rốt cuộc là chuyện gì? Đệ ngũ Khinh Nhu ngưng thần nhìn bầu trời đêm, hai hàng lông mày nhíu càng lúc càng chặt, trong phạm vi quan sát của hắn, một ngôi sao, ngang trời lóe sáng, tỏa ra quang huy chói mắt. Tất cả những ngôi sao phụ cận đều phải ảm đạm vô quang, hoặc là căn bản không nhìn thấy. Đây chính là đế tinh, nhưng ở phía trên ngôi sao này còn có một ngôi sao rạng rỡ sáng ngời. Đế tinh quang huy không gì sánh kịp, không ngờ không áp chế được nó. Hơn nữa, giữa hai vì sao này không hề đối đầu nhau, mà ngược lại còn ở chung rất hài hòa. Phụ tinh vốn nên ở dưới đế tinh, nhưng vì sao viên phụ tinh này lại xuất hiện phía trên đế tinh? Chủ yếu thần cường như vậy, vốn là thiên đại tai họa, vì sao lại hài hòa như thế? Trước kia chưa bao giờ xuất hiện phụ tinh, vì sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ, viên phụ tinh này chính là Sở Diêm Vương, đệ ngũ Khinh Nhu khổ sở trầm tư, xuất hiện loại tình huống này, duy chỉ có một loại khả năng, đó chính là giữa Sở Diêm Vương và Thiết Bổ Thiên đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là, rốt cuộc phải phát sinh chuyện như thế nào mới có thể khiến thiên tượng biến đổi lớn như vậy, trí tinh ảm đạm, chẳng lẽ đệ ngũ Khinh Nhu ta sẽ gặp phải tai ương không lường được? Đệ ngũ Khinh Nhu kinh ngạc ngây ra một hồi lâu, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, căn bản không thể nào hiểu nổi. Thiên tượng đột nhiên đảo điên này, đã đảo lộn hoàn toàn nhận thức của đệ ngũ Khinh Nhu đối với thiên tượng. Một khi nghĩ tới, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, đế tinh cường thế, rõ ràng đã như mặt trời ban trưa. Đó chính là thiên mệnh sở quy. Nhưng, trước đó, đế tinh vẫn sáng ngời trên đại triều. Hồng quang thụy khí cũng rõ ràng ở đại triều. Vì sao lại đột nhiên thay đổi? Thay đổi như vậy, chẳng phải là trêu đùa đệ ngũ Khinh Nhu ta sao? Trên mặt đệ ngũ Khinh Nhu lộ ra mất mát và phẫn nộ vô tận. Trời xanh, vì sao ngươi lại đùa cợt ta? 25 năm, đế tinh hồng vẫn luôn ở phía nam. Hiện giờ, tại chính thời khắc quyết định này, đột nhiên chuyển dời phương Bắc. Đây là thiên ý a. Tại sao lại đùa cợt như vậy? Đệ ngũ Khinh Nhu bi phẫn thì thào tự nói, tâm thần lay động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chương 419, ngự tọa chấn kinh. 25 năm trước, đệ ngũ Khinh Nhu chính là thấy được thiên tượng, cho nên mới gánh vác nhiệm vụ gia tộc, cũng ôm giả tâm thống nhất thiên hạ, đi tới Hạ Tam Thiên, thuận thiên ứng nhân, mới là thành công chi đạo. Có thiên tượng chỉ dẫn, đệ ngũ Khinh Nhu làm sao có thể đứng sai trận doanh. Cho nên hắn mới tiến vào đại triệu, chậm rãi nắm quyền lực, cuối cùng trở thành nhất đại kiêu hùng, dùng sức một người mà hiệu lệnh thiên hạ, nhưng, ngay tại thời khắc quyết chiến cuối cùng, thiên tượng lại đột nhiên thay đổi. Không thể nghi ngờ, điều này đã nói cho hắn biết, tất cả cố gắng của ngươi, chỉ là một trò hề, đang bị đùa bỡn mà thôi. Thiên tượng mà ngươi nhìn thấy bất quá chỉ là giả. Giả mà thôi, mà sự thật, bây giờ mới xuất hiện, đây chẳng phải là đùa bỡn tâm huyết của đệ ngũ Khinh Nhu sao? Nếu sớm biết rằng thiên ý cuối cùng sẽ quy về bên Thiết Vân, thì lúc trước, đệ ngũ Khinh Nhu cũng cần gì phải đi nương tựa đại triệu. Hiện giờ tới thời điểm không thể quay đầu nữa, mới đột nhiên thay đổi, hơn nữa là thiên ý tuyệt đối, không thể chống lại, điều này làm sao không khiến đệ ngũ Khinh Nhu tâm lực hao tổn quá độ, bi phẫn không hiểu, cho dù là thiên ý. Ta cũng phải khiến cho thiên ý trả giá thật nhiều. Trên chòm râu thanh nhã của đệ ngũ Khinh Nhu đã xuất hiện vết máu loang lổ. Ánh mắt đột nhiên bình tĩnh, hung hăng thấp giọng lẩm bẩm, cho dù không thể xoay chuyển, đệ ngũ Khinh Nhu ta cũng không thể bị khinh nhục, cho dù thiên ý không thể đổi, ta cũng phải khiến 800 vạn đại quân cùng tuẫn tán. Nhất định phải khiến cho sinh linh thiên hạ phải nhớ kỹ tên đệ ngũ Khinh Nhu ta. Trong nửa tháng kế tiếp, đại quân hai nước thường xuyên chém giết, chiến cuộc lâm vào giằng co, đệ ngũ Khinh Nhu quỷ kế xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc. Tự hồ kế sách ùn ùn dùng mãi không hết. Bên Thiết Vân mặc dù có Thiết Long Thành, Thiết Bổ Thiên cùng Sở Diêm Vương ba người hợp lực, không ngờ cũng bị hắn đánh cho tối tăm mặt mũi. Chiến lược kế sách của đệ ngũ Khinh Nhu, hoặc hoàn toàn có thể dùng câu sâu không lường được để hình dung. Hiểu rõ chiến cuộc, lại mẫn tuệ tới mức khiến lòng người lạnh lẽo, mà đệ Ngũ Khinh Nhu tay nắm toàn cục, lại tùy ý xuất động đại quân, nhất là đại quân Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, càng xuất quỷ nhập thần. Sở Diêm Vương trở về, đệ Ngũ Khinh Nhu cũng biết an bài lúc trước của mình đã không còn đất dụng võ, tiếp tục phân tán chỉ có thể bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, vì thế mới hợp thành một đội quân, có Cảnh Mộng Hồn chấp chưởng. Đến lúc này, lực sát thương lại càng thêm khủng bố, chiến cuộc mỗi ngày đều có mấy chục trận đại chiến, nhưng Thủy Chung vẫn không có khuynh hướng quyết chiến, dưới áp lực khổng lồ của đối phương, Thiết Long Thành, Thiết Bổ Thiên, Sở Diêm Vương ba người buộc phải tách ra, tọa trấn một phương, cùng đệ Ngũ Khinh Nhu giằng co. Nhưng trong khoảng thời gian này, Sở Dương cũng lâm vào trong một loại cảm xúc kỳ quái, sự tình bắt đầu từ nửa tháng trước rồi. Từ khi Sở Dương cho Ô Thiến Thiến bí kíp xong, để nàng tự mình tu luyện. Nhưng tới buổi tối hai ngày hôm sau, Ô Thiến Thiến lại lo lắng bất an tìm Sở Dương trong chướng bồng, muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Sở Dương hỏi. Sở Dương, ta hình như đột phá. Ô Thiến Thiến có chút không xác định, mang theo một chút sợ hãi và bất lực. Ta chỉ dựa vào tâm pháp băng ngọc thần công kia vận công, sau đó phát hiện, mọi bình cảnh trở ngại có nói trong tâm pháp, ta đều không cảm giác được, bây giờ, đã tăng tới vũ sư tứ phẩm rồi, cái gì? Hai mắt Sở Dương lập tức trợn tròn lên, ta xem nào. Cho dù có là thiên tài, cũng không thể nhanh như vậy chứ, nắm lấy cổ tay Ô Thiến Thiến, nguyên khí tiến vào trong cơ thể, dạo qua một vòng kinh mạch Ô Thiến Thiến, không hề phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn không từ bỏ ý định, lại dò xét một lần nữa, nhưng vẫn phát hiện sinh cơ bừng bừng, không có vấn đề gì cả. Sở Dương thu tay, lắc lắc đầu, không có vấn đề. Ô Thiến Thiến có chút bất an, ta tiếp tục tu luyện, luyện chứ. Thực lực tăng lên thì phải cao hứng, ngươi lo cái gì? Sở Dương nói. Nghĩ thầm, xem ra nàng ở Vũ Sư Tam Phẩm đã sớm chuẩn bị đột phá, hiện giờ vừa vặn đột phá. Nhất định là như vậy, sau đó, tới buổi tối hôm sau, Ô Thiến Thiến lại tới đây, muốn nói lại thôi, chuyện gì? Sở Ngự Tọa hỏi, cái này, hình như ta lại đột phá. Ô Thiến Thiến ấp a ấp úng, cái gì? Sở Dương chấn kinh rồi, bây giờ là mấy phẩm? Chẳng lẽ trong vòng một ngày một đêm, đã từ tứ phẩm tăng lên tới ngũ phẩm? Cái này cũng quá nhanh đi, vũ sư lục phẩm. Ô Thiến Thiến có chút hoảng loạn. Gần như muốn khóc, đây là chuyện gì, làm sao vừa luyện là đột phá xong lại đột phá tiếp, cái này, có phải là do xảy ra vấn đề gì không? Sở Dương ngây ra như phỏng, sau khi cẩn thận tra xét một phen, Sở Dương vẫn khẳng định, thân thể Ô Thiến Thiến căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, cửu chuyển huyền âm thần công cũng vận chuyển bình thường, cuối cùng xác định, không có việc gì, Ô Thiến Thiến ôm tâm sự nặng nề ra về, Sở Ngự Tọa cũng tâm tình nặng nề ngồi xuống. Quái thật. Vừa luyện là đột phá. Vừa luyện là đột phá. Sở Ngự Tọa thầm nghĩ trong lòng, đây là chuyện gì? Tiểu nữ này cũng đâu có ăn thiên tài địa bảo gì, ba ngày tiếp theo, Ô Thiến Thiến cũng không tới nữa. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng hôm nay, vừa ứng phó xong một đợt tấn công của đệ Ngũ Khinh Nhu, Ô Thiến Thiến lại tới nữa, Sở Dương, sao vậy? Sở Dương nhíu mày, lần này không phải đột phá nữa chứ? Ta đột phá Vũ Tông rồi, cái gì? Sở Ngự Tọa loạn choạng, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Sở Ngự Tọa vốn vẫn luôn lấy tốc độ luyện công để khiến người khác khiếp sợ. Hiện giờ, chính hắn cuối cùng cũng được nếm trải mùi vị này. Nửa tháng thời gian, Ô Thiến Thiến đại tiểu thư thế như trẻ tre, dũng không thể đỡ, vọt tới Vũ Tông cửu phẩm. Sở Ngự Tọa thực sự bị dọa cho chết lặng rồi, thật sự là quá cường hãn. Càng về sau, Sở Dương càng đứng ngồi không yên, cuối cùng đi hỏi Kiếm Linh. Sau đó, ngay cả Kiếm Linh cũng phải chấn kinh, bảo Sở Dương gọi Ô Thiến Thiến tới, bắt mạch cho hắn xem. Tiếp đó, Kiếm Linh im lặng một hồi lâu, làm sao vậy? Sở Dương sốt ruột hỏi, ta cũng không ngờ tới, điều này thật sự là... Kiếm Linh không biết nên nói gì, điều này thật sự là thiên ý, thiên ý. Sở Dương ngây người, vị Ô Thiến Thiến cô nương này của ngươi, không ngờ lại là huyên âm chi thể vạn năm khó gặp. Kiếm Linh thở dài, hơn nữa, vốn chỗ ta còn có mấy bộ công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện, chỉ là tiện tay mới lấy một bộ ra thôi, đây là bộ cường đại nhất, Sở Dương như lọt vào sương mù, lại hỏi, thì sao? Không ổn, không phải không ổn, mà là bộ công pháp này hoàn toàn vì nàng mà được tạo ra. Kiếm Linh dở khóc dở cười nói, ngươi còn nhớ tên bộ công pháp không? Cửu chuyển huyền M, chính xác. Chính là cửu chuyển huyền M. Kiếm Linh thở dài, chỉ có sau cửu chuyển, mới có thể hình thành huyền âm nữ thể, mà vị hồng nhan tri kỷ này của ngươi, không ngờ lại là huyền âm chi thể trời sinh. Ngươi bảo ta nói sao đây? Sở Dương hít một hơi lạnh, ý ngươi là nàng đã nhảy vọt qua giai đoạn cửu chuyển. Kiếm Linh không nói gì, chỉ gật đầu, chính là như vậy. Đối với nàng mà nói, nửa phần trước bộ công pháp này, chẳng khác nào một con đường bằng phẳng, hoàn toàn không có nửa điểm bình cảnh. Chỉ cần vận chuyển theo lộ tuyến công pháp một chút, là có thể dễ dàng thăng cấp. Sở Dương trợn trừng mắt, nhìn không được lại chửi tục câu. Bởi vì tâm thần kích động, không ngờ lại nói ra thành tiếng, mà sau đó, Sở Dương vẫn tiếp tục bắt uyển mạch Ô Thiến Thiến, cứ như là kéo tay đại cô nương người ta nói, đây là hình tượng thế nào chứ? Ô Thiến Thiến đối diện sắc mặt lập tức đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, liễu mi nhướng lên, ngươi nói gì vậy, ta, khụ, khụ. Sở Dương xấu hổ ho khan, vội vàng bổ cứu nói, ta nói là, sau này có khi công lực còn không cao bằng ngươi, hừ. Ô Thiến Thiến trợn trắng mắt, biết tên gia hỏa này cũng không có ý gì, cho nên không cùng hắn so đo nữa, chỉ là khuôn mặt càng lúc càng đỏ lên, trong ý niệm, Kiếm Linh đã cười ngặt nghẽo, ngươi thật lưu manh. Còn không phải tại ngươi sao? Sở Dương thẹn quá hóa giận, hung tợn nói tiếp, hiện tại nàng thăng cấp, chẳng khác nào toàn bộ tiên thiên huyền âm chân khí trong kinh mạch nàng chuyển hóa thành huyền âm khí, sắp xong rồi. Bất quá sau này có âm dương song ngọc trong người, lại là huyền âm thể chất, tu luyện huyền khí, tiến bộ, chỉ có dùng hai từ khủng bố để hình dung, thành tựu cao nhất có thể tới mức nào? Sở Dương hỏi, có thể trở thành Vũ Hoàng hay không? Vũ Hoàng. Kiếm Linh khinh thường biểu môi, Vũ Hoàng tính là cái rắm gì, Vũ Quân, Vũ Quân. Tính là cái rắm, ta phúc. Vũ Thánh. Hai mắt Sở Dương đã biến thành hai cái chuông rồi, Vũ Thánh. Kiếm Linh trầm ngâm, Sở Dương đang nghĩ Kiếm Linh sẽ nói, Vũ Thánh. Tính là cái rắm, thì Kiếm Linh rốt cuộc cũng mở miệng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hơn nữa cơ duyên xảo hợp, tu luyện tới Vũ Thánh, hoặc là tiến thêm một bước nữa, rất có khả năng. Bất quá, con đường này ngàn nan vạn khó, nàng là một nữ tử, muốn tu luyện tới đỉnh phong, nói dễ hơn làm, Sở Dương ngơ ngẩn, Vũ Thánh tiến thêm một bước nữa. Đây không phải là chí tôn sao? Trong lòng hắn, tự động bỏ qua phần phía sau, chỉ tiếc, người sáng chế ra cửu chuyển huyền âm thần công, cũng không tu luyện tới chí tôn. Cho nên, giai đoạn cuối cùng, nếu muốn tiến thêm bước nữa, nàng chỉ có thể tự nghĩ ra. Kiếm Linh thở dài một tiếng. Bởi vì người sáng tạo ra bộ công pháp này, vị huyền âm Vũ Thánh kia, khi mới bắt đầu tu luyện cũng không phải là huyền âm chi thể a. Sở Dương rốt cuộc kinh hãi thật rồi, lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt chờ mong và có chút lo lắng của Ô Thiến Thiến, thở dài một hơi nói, ngươi tu luyện công pháp này, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, Ô Thiến Thiến vừa nghe hắn nói tới hai chữ bất quá, trái tim lại giật thót lên, làm sao vậy, bất quá, chỉ là quá phù hợp với thể chất ngươi. Cho nên tu luyện mới nhanh chóng như vậy. Sở Dương trịnh trọng cảnh báo nói, sau này, ngàn vạn lần không được cho kẻ nào biết được thể chất của ngươi. Cũng không được nói cho bất cứ ai công pháp ngươi tu luyện. Nếu không, ngươi rất khó trưởng thành được, ta hiểu rồi. Ô Thiến Thiến kiên định gật đầu, vẻ mặt mong chờ, bộ công pháp này, có thể tu luyện tới vương tọa hay không? Bởi vì theo nàng, tiêu chuẩn thấp nhất để ra vào thượng tam thiên chính là tu vi vương tọa. Cho nên nàng rất ước ao cái tu vi vương tọa này, tu vi vương tọa. Sở Dương rất muốn nói không chừng, ngươi tu luyện nửa năm đã thành vương tọa rồi. Nhưng nghĩ kỹ một hồi, vẫn không nói ra, tuyệt đối có thể. Hơn nữa còn rất nhanh thôi, chỉ cần ngươi thật sự cố gắng, ta sẽ cố gắng. Ô Thiến Thiến siết chặt nắm tay nho nhỏ, chương 420, đồ ngu ngốc, ngươi có mệt hay không? Kiếm Linh thở dài một hơi trong thức hải nói. Bất quá, tới một mức độ nhất định phải tiến vào trung tam thiên hoặc là thượng tam thiên. Chỉ ở hạ tam thiên này, không thể tăng lên nổi a. Sở Dương nhíu mày, nhìn Ô Thiến Thiến đang lộ vẻ kinh hỉ, thầm nói, đến lúc đó, ta sẽ hỏi ý kiến nàng, trong khoảng thời gian này, chiến cuộc giằng co. Đệ ngũ khinh nhu tựa như đang phát điên, không ngừng phát tiết năng lượng. Bên phía Thiết Vân chỉ có thể bị động phòng ngự. Đối với hiện tượng siêu cấp khác thường này, Thiết Long Thành cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Gió thổi không thể bất tận, mưa rơi không thể suốt ngày. Đệ Ngũ Kinh Nhu không thể không hiểu đạo lý này. Hắn điên cuồng oanh tạc như vậy, cuối cùng cũng phải có thời gian mệt mỏi, nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng nếu như Thiết Vân phản kích vào thời điểm đó, Đệ Ngũ Kinh Nhu sẽ phi thường khó chịu rồi. Vị nhất đại trí giả này, vì sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy? Sở Dương hoàn toàn không quan tâm tới điều này. Hắn vẫn đang trầm ổn điều khiển 30 vạn đại quân của mình. Mặc kệ Đệ Ngũ Kinh Nhu có điên cuồng oanh tạc thế nào, nhưng Sở Dương vẫn lù lù bất động như đại sơn. Hắn liệu định, Đệ Ngũ Kinh Nhu tất có mưu đồ, đến thời khắc cuối cùng, Thiết Vân và Đại Triệu vẫn sẽ phải quyết chiến một trận thôi. Hơn nữa, đây cũng là một chiến thuật, song phương đều mệt mỏi. Đại Triệu quan binh thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần dâng trào. Nhìn sang địch chỉ có thể phòng thủ, mà mình lại có thể tận tình tấn công. Chỉ cần là một người lính, tinh thần sẽ phấn chấn không gì sánh kịp, mà Thiết Vân bên này lại cảm thấy uất ức và áp lực. Đối diện với địch nhân điên cuồng oanh tạc, mình lại chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ, dùng hết toàn bộ lực lượng, mới có thể bảo trụ trận địa không bị phá hủy. Như vậy thì làm sao mà không nghẹn khuất chứ, nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, đại quân Đệ Ngũ Kinh Nhu sẽ mạnh mẽ tấn công, mở rộng lỗ hổng, sau đó càn quét toàn quân. Điểm này ai cũng hiểu được rõ ràng. Bởi vì mỗi một lần tấn công, đều xuất động 3 đội quân tấn công từ nhiều phương hướng. 2 đội lượt trận, 1 đội tấn công đột kích, đánh không được thì rút, nhưng chỉ cần phòng ngự xuất hiện một điểm sai lầm thôi, 2 đội quân kia sẽ lập tức nhảy vào tham chiến, xé toát lỗ hổng đó ra. Nếu như điều binh từ doanh trại khác, thì đội quân công kích khác sẽ thừa cơ tấn công. Chiến thuật của Đệ Ngũ Kinh Nhu điên cuồng mà hiệu quả, Sở Dương ẩn ước có một loại cảm giác. Đệ Ngũ Kinh Nhu tự hồ đang muốn bức bách quân đội hai nước tới một điểm bạo phát và một mức độ sơn cùng thủy tận, sau đó sẽ quyết một trận tử chiến. Sở Dương hiểu được điều này, nhưng cũng không thể tin được. Vì cái gì? Đệ Ngũ Kinh Nhu tại sao lại vô lý như vậy? Cho nên, hắn chỉ có thể chậm rãi tiếp tục suy đoán, sau đó đóng vững thủ chắc, đối phó với những đợt tập kích, quấy nhiễu như cuồng phong bạo vũ của quân đội Đại Triệu. Quân đội Đại Triệu ập tới như cuồng phong, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, lại ùn ùn rút đi thủy triều. Cứ từng đợt như thế, tự hồ không biết mệt mỏi, nhưng đợt công kích của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mà Sở Dương chờ mong vẫn không hề xuất hiện. Ngự tọa, quân tâm của chúng ta có chút không ổn rồi. Lúc này, Sở Dương đang ở trong trướng bồng, Võ Cuồng Vân sải bước tiến vào, vẻ mặt có chút lo lắng, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực vô cùng. Tiếp tục như vậy, tới khi nào mới kết thúc đây? Là quân tâm các huynh đệ không ổn, hay là quân tâm của ngươi không ổn? Sở Dương ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. À, kỳ thật, ta tới chỉ muốn hỏi một chút, đại nguyên soái và bệ hạ, có chỉ thị gì không? Khuôn mặt đen xì của Võ Cuồng Vân thoáng hiện sắc đỏ, chậm đã. Sở Dương đột nhiên cảm thấy, nếu thật sự cứ tiếp tục như vậy, sĩ khí trong quân đội chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh. Võ Cuồng Vân tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng là một danh tướng trong quân. Ngay cả hắn cũng như vậy, thì binh sĩ bình thường há có thể tâm bình khí hòa, nhất định phải áp dụng một số biện pháp mới được. Con mắt Sở Dương thoáng đảo một vòng, vẫy tay ra hiệu Võ Cuồng Vân tới gần một chút nói, sau khi ngươi đi về, như thế, khi quân đội Đại Triệu lại tới, ngươi sẽ thế này, Võ Cuồng Vân mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái với Sở Dương khâm phục, rồi chạy ra ngoài như gió lốc. Ô Thiến Thiến đứng phía sau Sở Dương, nghe xong không khỏi cười rung bần bật. Tên Sở Dương này, thật đúng là quá lưu manh rồi. Bên trong dạng chiến đấu thế này, không ngờ vẫn không quen giở trò. Vào ban đêm, theo một tiếng tru dài, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Quân đội Đại Triệu giống như một đám giả lang, tràn ngập núi đồi, tràn tới. Đúng lúc này, bên trong quân đội Thiết Vân đột nhiên truyền ra một tràng cười lớn, ta phúc, ha ha ha, đám ngu ngốc này lại tới nữa rồi. Nhìn kìa, đám ngu ngốc này, cứ mỗi khi trời tối lại chạy tới chạy lui bao nhiêu lần, chẳng khác nào một đám chó hoang. Hay con mẹ nó thật đấy, các huynh đệ, ra xem trò vui đê, quầy, chúng ta cùng ngồi xem đám ngu ngốc này diễn trò. Con mẹ nó, thật sảng khoái. Đi rạp hát còn phải mất tiền, còn chỗ này, miễn phí. Tiếp đó, tiếng diễu cợt bắt đầu lan rộng, quân đội Thiết Vân đột nhiên quét sạch áp lực và tinh thần suy sụp mấy ngày qua. Cả đám đều gào rú kêu lên. Càng về sau, vạn người còn cùng hô lớn, đám ngu ngốc. Các ngươi lại tới. Đồ ngu ngốc, các ngươi có mệt hay không? Quân đội Đại Triệu thế như cầu vồng mà tới, kết quả lại gặp phải cảnh ngộ như thế, lập tức lửa giận ngút trời, chém giết một trận, sau khi song phương cũng có tử thương mới lui lại, chỉ nghe thấy đối phương lại tru tréo lên. Đám ngu ngốc, các ngươi đi rồi hả? Đám ngu ngốc, mai đến sớm một chút nhé. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, vị tướng quân Đại Triệu kia gần như muốn té từ trên ngựa xuống, thậm chí, được Võ Cuồng Vân dẫn dắt và cổ động, cùng hợp mưu hợp sức, đám hán tử phóng khoáng này không ngờ còn tề tâm hợp lực, trong vòng nửa ngày sáng tác ra một ca khúc, sau đó truyền rộng ra toàn quân. Ca khúc có tên là Ngu Ngốc, ngươi có mệt hay không? Ca từ toàn văn như sau: Ngu ngốc, mỗi đêm đều chạy như chó hoang, ngươi có mệt hay không? Ấy dồ! Ngu ngốc cưỡi ngựa, ngươi có thể hay không? Đánh giặc, ngươi có thể hay không? Cả tối chạy qua chạy lại như mấy thằng hề, ngu ngốc, ngươi có mệt hay không? Ngao ô, ngu ngốc, tuy ngươi khổ, tuy ngươi mệt, nhưng các đại gia mỗi ngày đều nhìn các ngươi vừa khổ vừa mệt, trong lòng thực an ủi, ngao ô, ngao ô, ngao ô, ngao ô, ngu ngốc khổ, ngu ngốc mệt, ngu ngốc chính là bảo bối của chúng ta. Bảo bối thật tốt. Thùng thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, vì thế, cứ vào ban đêm, khi quân Đại Triệu tới đây, mọi người đều vội vã nghênh địch, sau đó không ngờ còn dựng lên một cái đài đất, trên đài đất lại là một quân nhạc đoàn 1.000 người, chiên trống nổi lên, dưới một tiếng chỉ huy, cả ngàn hán tử phóng khoáng cùng rướn cái cổ tráng kiện, há cái họng như sói tru, dùng khí thế ngất trời, bắt đầu đại hợp sướng, ngu ngốc, các ngươi có mệt hay không, xung quanh đề phòng xâm nghiêm, không ngờ còn có một bảo vệ đoàn chuyên môn. Cho nên đám ca sĩ một bên trên đài cứ việc có bao nhiêu sức lực thì dùng bấy nhiêu sức lực hò hét, thanh như lôi chấn. Tiếp đó, trải qua huấn luyện, mấy ngàn vạn người cùng hô hét ca sướng, thanh âm trực tiếp đè bẹp tiếng chém giết của mấy vạn người. Vì thế, quân đội Thiết Vân cả đám người cười hỉ hả, mặt mày vui vẻ, vừa giết địch vừa khoái hoạt. Thậm chí có một số người bị trọng thương, nhưng vẫn vừa kêu đau vừa cười ha hả. Con mẹ nó, thật sự là quá vui vẻ. Trong quân doanh, giải trí vốn đã ít, hiện giờ lại có tiết mục hay như vậy, tất cả mọi người tinh thần đều rung lên. Có không ít người vừa vung đao, vừa hát lớn theo giai điệu, kỵ binh tập kích bất ngờ của Đại Triệu tức đến nổ phổi, thậm chí có một số lần bỏ qua kế hoạch định trước, điên cuồng tấn công vào cái đài đất tràn đầy ca sĩ kia. Nhưng cũng chính bởi hành động như vậy, khiến cho toàn quân chết sạch, đánh xong một trận, mặc dù có chết, nhưng mọi người vẫn hứng trí ngẩng cao đầu. Không khí áp lực bình thường sau một cuộc chiến biến thành hư không, thậm chí một số tên gia hỏa còn ngâm nga trên ư ử, không ngờ còn chờ mong đám ngu ngốc Đại Triệu tối nay lại tới tập kích lần nữa, phát minh của Sở Ngự Tọa, hoàn toàn phá tan khống cảnh của quân đội Thiết Vân. Chỉ mất một đêm thời gian, toàn bộ tam đại doanh địa Thiết Vân, nơi nơi đều vang lên bài ca, ngu ngốc, ngươi có mệt hay không, tiếng ca càng ngày càng to càng rõ, mọi người đánh giặc càng lúc càng có lực. Có một chiến sĩ sau khi bị địch nhân chém một đao, dưới thương thế tất phải chết, không ngờ còn nghiêng đầu nhìn tên địch binh của mình, cười nói, ngu ngốc, ngươi có mệt hay không, ngươi biết là đại gia ta an ủi rồi. Câu nói đó, khiến cho tên binh sĩ Đại Triệu kia hoàn toàn phát hỏa, dữ tợn đánh tới, ta cho ngươi an ủi, nhưng vị binh sĩ Thiết Vân này lại mang theo nụ cười sung sướng, rút đao ra khỏi ngực mình, sau đó dâm vào tim cừu nhân, trong một đêm đó. Phe phòng thủ Thiết Vân không ngờ chiếm cứ thượng phong toàn diện. Địch nhân xâm phạm không ngờ chỉ có mấy nhóm vị mạnh mẽ lưu lại, toàn quân bị diệt. Trong soái trướng, Thiết Long Thành vỗ đùi đông đốt, cười toe toét, tặc lưỡi khen ngợi, con mẹ nó. Sở Diêm Vương này, thật đúng là cao. Ha ha. Ha, Thiết Bổ Thiên ở bên cạnh, chỉ có thể dở khóc dở cười, không biết nói gì, nàng có thể nói gì. Đối với chiêu số thất đức của Sở Dương, nàng thật sự không phản đối nổi, nhất là khi chiêu thất đức này có lợi mà không có hại. Thiết Bổ Thiên chỉ có thể lựa chọn bịt tai không nghe, trừ như vậy ra, cũng chỉ có thể cười khổ. Bởi vậy, Thiết Bổ Thiên cũng có một nhận thức mới. Nam nhân, trời sinh đã có khuynh nói tục mãnh liệt, nhưng Thiết Bổ Thiên hiện tại, căn bản lại không có lòng đâu mà đi nghĩ. Việc này hiện giờ nàng đã suy nghĩ tới một vấn đề khác, rất nghiêm túc, rất nghiêm trọng. Vấn đề này khiến nàng tâm hoảng ý loạn, doanh trại Đại Triệu, đệ ngũ Khinh Nhu sắc mặt nghiêm túc, thoáng có chút tái nhợt, tình huống như vậy, bắt đầu phát ra từ doanh trại nào, là đại doanh của Võ Cuồng Vân. T. tên hỗn đản đó. Tướng lãnh vẻ mặt hận ý, Võ Cuồng Vân. Đệ Ngũ Kinh Nhu cười ha hả, trong mắt chợt lóe lãnh quang, vậy là được rồi, dựa theo phỏng đoán của chúng ta lúc trước, Sở Diêm Vương nếu như nắm binh, thì đó chính là binh của Võ Cuồng Vân. Hắn cười nhạt, hiện giờ, cũng giống với suy đoán, giống như đúc, nhất định Sở Diêm Vương đang nắm trong tay quân đội của Võ Cuồng Vân. Kế sách như vậy tuy rất thô tục, nhìn như ngây thơ, nhưng đối với sĩ khí binh lính lại có tác dụng cường đại, kế sách này Võ Cuồng Vân tuyệt đối không nghĩ ra được, là Sở Diêm Vương giở trò. Đệ Ngũ Kinh Nhu đưa ra một kết luận không thể nghi ngờ, chúng tướng lập tức im lặng, là Sở Diêm Vương, tướng gia, vậy, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Chúng tướng đồng loạt hỏi, Mộng Hồn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đệ Ngũ Kinh Nhu hỏi, Cảnh Mộng Hồn lập tức đứng lên, tướng gia, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.